Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1755, bộ sinh liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa bước thiên đường, nửa bước địa ngục, mới vừa đi qua liệt cốc một nửa lộ trình, hỏa diễm nhiệt độ liền tăng lên gấp mấy lần không chỉ. Lúc này, Lâm Dịch mỗi một tấc huyết nhục đều đốt bốc lên hừng hực hỏa diễm, nếu như tiếp tục đi về phía trước, sợ rằng không cần vài bước hắn liền phải hóa thành một đoàn tro tàn. Nếu như nói trước hỏa diễm còn đang khảo nghiệm Lâm Dịch thể chất cùng huyết mạch, hôm nay hỏa diễm hoàn toàn chính là vì hủy diệt Lâm Dịch. Tại sao có thể như vậy? Nếu như là Tiêu Tuyết Tiên từ lưu lại khảo nghiệm, không cần thiết lưu lại kinh khủng như vậy hỏa diễm. Loại này hỏa diễm nhiệt độ coi như là cửu đại thể chất bất kỳ một loại đều gánh ngừng. Lúc này, Lâm Dịch chỉ cần lui về phía sau một bước là có thể thoát khỏi chung quanh liệt diễm, nhưng cái này cũng đồng thời có nghĩa là Hoa Hải bí cảnh khảo nghiệm hắn liền thất bại. Lâm Dịch trong đầu vang lên Thánh Liên Tiên Tử cùng Từ Kinh Tiên Tử giao phó, nghìn vạn không thể thả cậy mạnh. 3. Lâm Dịch giơ chân lên, lại về phía trước nặng nề đạp một bước. Lâm Dịch ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn bờ bên kia, mắt sáng như đúc kiên định dị thường. Hắn không tin Tiêu Tuyết Tiên Tử sẽ lưu lại một từ cục. 3. Một bước sau, Lâm Dịch đã hoàn toàn biến thành một người hình hỏa cầu, cơ thể mặt ngoài bị cháy sạch kẽ nứt không chịu nổi, vết thương chung quanh da đều đã cháy sạch khô vàng ngược cuốn, phát ra một hồi thấm nhân âm hưởng. Bỉ Ngạn chân thân huyết mạch tại ngọn lửa này dưới trong nháy mắt đều bị bốc hơi lên. Lâm Dịch ngũ tạng lục phủ toàn bộ bốc cháy lên, cốt cách bị nung khô đùng loạn hưởng, giống như từng cây một đốt đến đỏ bừng thiết côn, gần như trong suốt máu cùng cốt tủy đã toàn bộ sôi trào, cả người bốc lên màu đỏ thắm huyết khí, vô cùng thê thảm. Nhưng dù vậy, Lâm Dịch vẫn không có lui về phía sau ý đồ, nắm chặt song quyền, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tròng mắt trong suốt sáng sủa, lóe ra thâm thúy thần bí quang mang. Hoa Hải bên ngoài, ba đại tiên tử cũng không có lập tức rời khỏi Hoa Hải bí cảnh, tựa hồ đang đợi cái gì. Dựa theo sau đi ra ngoài tộc nhân nói, liệt cốc trong hỏa diễm, đối với Lâm Huynh Bỉ Ngạn chân thân uy hiếp không lớn, hắn nhất định có thể thuận lợi thông qua bí cảnh khảo nghiệm. Thánh Liên Tiên Tử cười nói một câu, Phệ Linh Tiên Tử mở hai mắt ra, cười lạnh một tiếng. Nói lời chia tay nói xong quá lỗ mãn, không biết một hồi hắn liền bị bí cảnh đuổi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, vài cái hoa giới tộc nhân đột nhiên xuất hiện tại hoa hải trên, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ, thần sắc hoảng sợ. Từ Kinh Tiên Tử cau mày hỏi. Làm sao vậy, xảy ra ngoài ý muốn, quá dọa người, phòng trừng Lâm Dịch đã chết, chuyên cua tôi, nét, vài cái hoa giới tu sĩ 7 phần thiệt 8 phần giả, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp. Mấy câu nói đó nói ra, ba đại tiên tử coi như chấn định, nhưng Hàm Hy bốn người lại như bị sét đánh, cả người rung mạnh. Hàm Hy tỉ muội chỉ cảm thấy trước mắt một đen, suýt nữa té xỉu đi tới. Ngay cả Phệ Linh Tiên Tử nhiều lần muốn chém giết Lâm Dịch nhưng lúc này nghe được tin tức này, cũng không nhịn được đứng lên, đi tới mấy vị hoa giới tộc nhân bên người, chỉ vào một người trong đó lạnh giọng nói. Chớ quấy rầy, ngươi nói, chuyện gì xảy ra? Nữ tử này đánh cái giật mình, liền vội vàng đem liệt cốc trong hỏa diễm đại thịnh tình huống miêu tả một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta lúc rời đi, Lâm Dịch cả người gần như đều bị hỏa táng, nhưng mà hắn vẫn là không có lui về phía sau ý tứ. Ta dự đoán, một hồi này, hắn làm được đã táng thân tại liệt cốc trong. Nữ tử dự đoán, chiếm được bên cạnh mấy vị nữ tu tán thành, mấy người liên tục gật đầu. Công tử hắn không có lui về phía sau, tính tình của hắn chính là như vậy. Hàm Hy lã chã như khóc, Phệ Linh Tiên Tử thần sắc băng lãnh, cúi đầu không nói, cũng không có bởi vì tin tức này mà vui sướng, cũng không có trào phúng, giữa hai lông mày trái lại bộc lộ một tia buồn bực. Cái người điên này, Phệ Linh Tiên Tử thấp giọng mắng một câu. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, vô cùng chậm chạp. Lại qua một canh giờ, một cái lại một cái thân ảnh tại Hoa Hải trên thiểm hiện tiến nhập Hoa Hải bí cảnh trong tu sĩ, dĩ nhiên toàn bộ bị bí cảnh tiễn đi ra. Duy chỉ có không có Lâm Dịch, ba đại tiên tử vội vã đi lên trước Từ Kinh Tiên Tử hỏi. Lâm Dịch thế nào, một vị hoa giới nữ tu thần sắc kích động, luôn miệng nói. Đi qua, cái gì, chung quanh đông đảo tu sĩ sửng sốt một chút, ba đại tiên tử nhưng mà mặt kinh ngạc. Cái khác nữ tu thở sâu, trầm giọng nói, Lâm Dịch không chết, hắn đã thông qua khảo nghiệm thành công vượt qua liệt diễm cốc. Trong đám người vang lên từng đợt kinh hô, Hàm Hy tỉ muội nhất thời ngừng tiếng khóc nháy còn mang lệ ngân hai mắt một bộ khó có thể tin vẻ mặt. Phệ Linh Tiên Tử hừ nhẹ nói, chuyện bé xé ra to, hắn ngược lại mạng lớn, chuyện gì xảy ra, Thánh Liên Tiên Tử cùng Từ Kinh Tiên Tử liếc nhau, đồng thời nhẹ chậm rãi một chút sức lực người trước nhịn không được hỏi. Lúc nãy một vị đạo hữu còn nói, Lâm Huynh đã bị liệt diễm thiêu, giữ nhiều lành ít. Đông đảo nữ tu đồng thời lắc đầu, một người cau mày nói. Nguyên bản Lâm Dịch quả thực đã bị thiêu, đều đã nhìn không ra hình người. Nhưng chẳng biết tại sao, cũng không lâu lắm, tại Lâm Dịch dưới chân của lại nổi lên một đóa liên hoa. Liên hoa, Thánh Liên Tiên Tử lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt lóe ra, hình như có sở ngộ. Một vị khác nữ tu đạo, hoa sen kia tại liệt diễm đốt cháy rèn dưới, trở nên vượt qua phát sáng rỡ kim quang vạn trượng, cũng không lâu lắm, lại chợt nở rộ. Tại đây kim liên nở rộ trong nháy mắt liệt cốc trong hỏa diễm, trong nháy mắt bị áp chế xuống, bị đóa kim liên áp chế xuống. Sau đó Lâm Dịch cười lớn một tiếng, nói một câu thì ra là thế, lại hướng Bỉ Ngạn bước đi thong thả đi, mỗi đi một bước dưới chân cũng sẽ mọc lên một đóa kim liên, sớm ngăn chặn liệt cốc trong hỏa diễm. Chỉ như vậy, tại liệt cốc trên, hiện ra một cái liên hoa đường, Lâm Dịch dễ dàng vượt qua liền đi tới đối diện, sau đó chúng ta liền bị truyền tống đi ra. Mấy vị nữ tu ngươi một lời, ta một lời, đem hoa hải bí cảnh trong phát sinh sự tình toàn bộ giảng thuật một lần, tuy rằng mọi người không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhưng trước mắt cũng có thể hiện ra một cái xuống bạch sam, tóc đen lay động, hai tròng mắt sáng sủa tu sĩ, khóe miệng mang theo một tia cười yếu ớt tại hừng hực liệt diễm trên nhẹ nhàng đi bộ, bộ bộ sinh liên thân ảnh. Hỏa, liệt diễm, liên, Thánh Liên Tiên Tử lẩm bẩm, trong mắt đột nhiên xẹt qua một cái lóa mắt hào quang, cả người chấn động, kinh hô. Ta biết rồi, Tử Kinh Tiên Tử cùng Phệ Linh Tiên Tử đồng thời ghé mắt Thánh Liên Tiên Tử chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai vị có còn nhớ tương truyền Tiêu Tuyết giới chủ từng có ba loại kinh sợ chư thiên vạn giới bí thuật từ lâu thất truyền, cho tới bây giờ gần như không người biết được. Mà cái này ba loại bí thuật đem chúng ta tam đại danh hoa thể chất ưu điểm phát huy đến cực hạn. Ta Thánh Liên nhất tộc bí thuật liền kêu làm hỏa lý tài liên. Nói như thế, Lâm Dịch vượt qua cái này đạo thứ nhất khảo nghiệm sau, thì phải làm sao thông qua hai cái khảo nghiệm khả năng học được còn dư lại hai loại bí thuật. Tử Kinh Tiên Tử gật đầu, muốn đều lĩnh ngộ tam đại bí thuật, sợ rằng Lâm Dịch ở trong đó thời gian không có quá ngắn, chờ xem. Phệ Linh Tiên Tử đột nhiên cười cười, sâu kín nói ra. Nhất niệm hoa khai sao, ta cũng muốn nhìn truyền thuyết này trong bách hoa sát đến tột cùng là như thế nào thịnh cảnh cách chương.